Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 617. Anh ở đây chờ em. 17. Góc truyện audio.com. Nụ hôn kia về sau càng quyết liệt, thậm chí cũng có chút thầm thiết. Lăng Mạt Mạt cảm thấy người đàn ông này giống như mất đi lý trí, nháo nhào giật lấy y phục của cô ra, động tác thô lỗ và vội vàng, vẫn mang theo dịu dàng, lại không làm đau cô. Sau khi cởi hết quần áo của cô ra, thế nhưng anh lại trở lên cực kỳ an tĩnh. Bên trong phòng tối đen, cô không nhìn thấy gì, cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, môi của anh biệt tài rơi xuống. Rất ôn tình, từ cái trán của cô từng chút hôn xuống, chóp mũi, mắt, khuôn mặt, vành tai, cánh môi, cằm, sau đó là xương quai xanh, ngực, bụng. Anh chưa từng hôn cô như thế, giống như là muốn chóc một màng da thịt toàn thân cô lên. Thân thể của cô bắt đầu run rẩy. Đợi cho đến khi môi của anh rơi vào bụng cô không nhịn được khép hai chân lại, muốn đẩy anh ra, thế nhưng anh lại mạnh mẽ nắm hai chân của cô, sau đó chậm rãi vùi đầu tiến vào. Toàn thân cô run rẩy, sau đó cảm thấy môi của anh lại theo chân của cô từng chút hôn xuống. Toàn thân da thịt cô từng chỗ anh cũng không bỏ qua. Hôn có sâu có nông. Đến cuối cùng, cả người Lăng Mạt Mạt mềm nhũn, mà thân thể anh đã nóng đến sắp nổ tung. Ôn tình như thế, trong nháy mắt instant tiến vào thân thể cô. Lăng Mạt Mạt khẽ kêu một tiếng, đã cảm thấy người đàn ông này giống như là bị điên, vẫn hung hăng ra vào thân thể cô, rõ ràng đã xuyên đến chỗ sâu nhất, thế nhưng anh lại cố tình không bỏ qua, giống như là muốn đem hai người dung hợp lại một chỗ. Lăng Mạt Mạt nắm lấy vai của anh, giống như một đứa bé không có sức phối hợp với anh. Lăng Mạt Mạt không biết rằng, thì ra Insan cũng có lúc điên cuồng như thế, cuối cùng cô cũng biết cái cảm giác chết đi sống lại, chẳng qua đó là một dòng điện kích thích vọt vào trong thân thể của cô, để cô không ngừng co rút. Mỗi cái ra vào của anh đều sâu như thế, mạnh như thế, nhưng cô lại không cảm thấy đau, ngược lại có một loại cảm giác thỏa mãn và phong phú. Cho đến khi cả hai người cùng thở hổn hển, anh mới hung hăng kết thúc mình trong thân thể của cô. Lăng Mạt Mạt nằm trên giường, không cách nào nhúc nhích. Insan lại chậm rãi sờ sờ hai tay của cô, nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan chen vào nhau thật chặt. Lòng bàn tay anh rất nóng, giống như có thứ gì đó trong thân thể của anh truyền vào thân thể của cô. Insan chậm rãi cúi đầu, lần này chỉ đơn thuần là hôn môi, rất tỉ mỉ, cái loại môi lưỡi không ngừng vòng quanh, cuối cùng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy một loại cảm giác đau thương không thể giải thích. Cái loại đau thương đó, khiến cho trái tim cô đau đớn vặn vẹo không kềm chế được. Cô không biết mình nên làm thế nào, cảm giác đáy lòng lo lắng, giống như là có chuyện gì sắp xảy ra, ngây ngốc vườn tay, nhốt chặt cổ anh, ôm anh thật chặt. Thân thể Insan cứng đờ, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào trong ngực thật chặt thật chặt. Cách chương.